Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 734, chương 735. Thứ nhất, cái bị hầu tử nhục nhã Nico. Diệt Tuyệt kiếm, lăng lệ nhưng lại nhẹ nhàng. Nàng không có ở giống lần trước đối vệ tử thanh phát động công kích thời điểm. Như vậy trực tiếp đối vệ tử thanh phát động công kích. Lần này, nàng đối mặt là cái này một cái vượn trắng. Nàng tin tưởng, cái này vệ tử thanh thực lực tuyệt đối chẳng ra sao cả. Chỉ là ý có một cái lực lượng rất mạnh vượn trắng thôi. Tất cả, chỉ muốn trừ hết nó. Như vậy nam tử này, liền ngăn cản không nổi mình một kiếm. Tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là cái này vượn trắng lực lượng quá mức cường đại. Muốn cùng hắn đối cứng cứng rắn. Mình không thể ngu như vậy. Cho nên, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Nghĩ tới đây, Diệt Tuyệt sư thái cả người mang theo lăng lệ cương khí. Nắm lấy kiếm, không ngừng vòng quanh vượn trắng bên người. Phát động công kích lấy. Rõ ràng là muốn dùng mình linh mẫn. Tới khắc chế cái này vượn trắng. Vệ tử thanh đứng ở đằng xa. Hơi cười nhìn lấy một màn này. Cái này Diệt Tuyệt ngược lại là thông minh. Muốn dùng làm như vậy pháp bại cái này vượn trắng. Có lẽ vậy, giống vượn trắng khổng lồ như vậy thân thể. Dùng biện pháp này, ngược lại là có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Thế nhưng là đừng quên, đối diện nàng thế nhưng là vượn trắng. Cũng chính là cái gọi là hầu tử. Mà hầu tử linh mẫn tính, luôn luôn là đông đảo động vật bên trong cao nhất một cái. Muốn cùng hầu tử dựng lên linh mẫn. Đây không phải tại tìm đường chết sao? Tốt cơ hội. Ngay tại vệ tử thanh cười Diệt Tuyệt sư thái tại làm cái này vô dụng công thời điểm. Cái kia Diệt Tuyệt sư thái rốt cuộc tìm được cơ hội. Thừa dịp vượn trắng quay đầu muốn tìm mình thân ảnh thời điểm. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt lập tức vui mừng. Kiếm trong tay. Trong ánh mắt sát khí đột nhiên bộc phát. Trong tay ỷ thiên kiếm tuôn ra sáng chói kiếm khí. Kiếm khí kia cùng với xảo trá. Hướng thẳng đến vượn trắng phía sau lưng hung hăng cắm xuống dưới. Trên mặt nàng hưng phấn càng phát đại lên. Nàng đắc thủ. Nàng tin tưởng một kiếm này xuống dưới. Cái này vượn trắng tuyệt đối lập tức đánh mất hành động lực. Tuyệt đối hội nửa chết nửa sống. Bại. Thấy cảnh này. Chúng nhân tâm đi theo nói tới. Minh giáo bên trong lòng người nhịn không được tiếc hận lên. Cái này Diệt Tuyệt liền nắm lấy thể trạng to lớn cồng kềnh nhược điểm. Cái này vượn trắng cuối cùng vẫn là xúc sinh. Cái này, bại định, bại, là bại. Bất quá bại không phải vượn trắng, là sư thái. Trương Vô Kỵ cũng là mở miệng nói. Nghe nói như thế, chúng nhân không hiểu. Loại này góc độ công kích. Cái này vượn trắng còn có thể phản sát không thành. Một đám Nga mi đệ tử lập tức lạnh cười không lấy. Vừa muốn mở miệng cười nhạo, thế nhưng là con mắt đột nhiên co rụt lại, mang trên mặt hoảng sợ thần sắc, chỉ gặp cái kia ỷ thiên kiếm liền muốn trong công kích vượn trắng phía sau lưng thời điểm. Cái kia vượn trắng vậy mà toàn bộ thân thể đột nhiên nhảy lên, cao cao tại thượng lên, vừa lúc tránh thoát cái này Diệt Tuyệt công kích. Cái này cũng chưa tính, cái kia vượn trắng thân thể nhảy không độ cao, cao hơn chừng Diệt Tuyệt tới cao 2-3 mét độ, mà cái mông, càng là trực tiếp đối Diệt Tuyệt đỉnh đầu. Không tốt, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt đại biến. Cái này vượn trắng làm sao biết nhảy đến cao như thế? Phản ứng làm sao có thể nhanh chóng như vậy? Cái này vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Đột nhiên, đúng vào lúc này, cái kia vượn trắng cúi đầu nhìn xem nó. Lộ ra một ngụm răng vàng. Trên mặt vậy mà mang theo hung tàn cùng trêu tức thần sắc. Một loại dự cảm không tốt đột nhiên tại Diệt Tuyệt trong lòng dâng lên. Nàng thân đi lui nhanh. Muốn phải thoát đi nơi này. Nhưng đã chậm. Cái kia vượn trắng thân thể đã tựa như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Xuất hiện tại nàng trong hai mắt. Hung hăng hướng phía nàng ngồi xuống. Bịch. Chấn động tiếng vang truyền đến. A, vượn trắng ngồi dưới đất. Một trận tiếng kêu thảm thiết từ vượn trắng trên mông truyền ra. Mọi người sắc mặt tràn đầy kinh hãi thần sắc, chỉ gặp cái kia Diệt Tuyệt sư thái đang bị vượn trắng đặt ở dưới mông. Miệng phun máu tươi, khắp khuôn mặt là thống khổ thần sắc, mà đầu kia, chính khoảng cách vượn trắng dưới hông không đến mấy centimet, vượn trắng đầu thấp xuống. Nhìn thấy cái này vượn trắng cúi đầu, Diệt Tuyệt sư thái mặt bên trên lập tức tràn đầy hoảng sợ thần sắc, phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Không, không cần, chấm ngoặc kép, nhưng đã chậm. Vượn trắng cái kia hai cái kinh khủng tay đã hung hăng hướng phía Diệt Tuyệt sư cái mông hung hăng đập xuống, cái mông, chân, điên cuồng nắm đấm không ngừng hướng phía Diệt Tuyệt sư thái trên thân rơi xuống. Không, a a. Tiếng kêu thảm thiết từ Diệt Tuyệt sư thái không trung phát ra, truyền rút lui toàn bộ Nhất Tiến Thiên, gọi là một cái thê thảm, gọi một cái tuyệt vọng. Nga Mi đệ tử mặt cái trước cái trắng bệch vô cùng, liền là Minh giáo người, cũng là từng cái kinh ngẩn người tại chỗ. Lúc nào, bọn họ lúc nào nhìn thấy qua tình cảnh như vậy? Diệt Tuyệt sư thái lại bị một chỉ hầu tử ép ở trên mặt dưới thân, không ngừng đánh lấy cái mông, đánh gãy nàng chân. Đây là bọn họ đang nằm mơ sao? Muốn không thế nào sẽ phát sinh cái này đại khoái nhân tâm một màn. Vệ tử Thanh cũng là ngây người hạ, nhìn xem vượn trắng dưới mông Diệt Tuyệt. Hắn nói qua vượn trắng có thể hảo hảo đùa bỡn cái này Diệt Tuyệt, cũng cảm thấy là hẳn là hảo hảo giáo huấn cái này Diệt Tuyệt. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới là cái này vượn trắng lại là dạng này nhục nhã Diệt Tuyệt. Nhìn xem tại vượn trắng công kích đến, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc rối bời, miệng phun máu tươi Diệt Tuyệt, vệ tử Thanh nhịn không được dùng mình một cái. Cái này nhưng bị một người nam tử nhục nhã, càng tới tuyệt vọng a. Khác, van cầu ngươi thả sư phụ ta, ngươi mau thả sư phụ ta a. Hiện tại Chu Chỉ Nhược vẫn là quá thiện lương, mặc dù nói vừa mới Diệt Tuyệt đối nàng ác như vậy, thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là dưỡng dục lấy dung mạo của nàng sư phó. Nàng vô luận như thế nào vậy không có khả năng nói nhìn xem nàng dạng này bị nhục nhã đến chết, vẫn là chết tại một chỉ hầu tử nhục nhã hạ. Vượn trắng, chấm ngoặc kép, nhìn xem Chu Chỉ Nhược đứng dậy ánh mắt đỏ bừng cầu khẩn. Vệ tử Thanh nhướng mày, ngăn cản vượn trắng tiếp tục tra tấn Diệt Tuyệt, nhưng cũng không có gọi nó đứng lên tới. Người muốn ta thả nàng, có thể, cùng ở bên cạnh ta, ta liền thả nàng, ta, chấm ngoặc kép. Chu Chỉ Nhược khắp khuôn mặt là nước mắt, cắn chặt hàm răng dễ nhìn xem vệ tử Thanh, tại sao phải bức ta, ngươi tại sao phải ta đi theo bên cạnh ngươi, nàng là sư phụ ta, ngươi không thể, chấm ngoặc kép, sư phó, có lẽ trước kia là, bất quá ngươi cảm thấy lần này sự tình về sau, nàng còn sẽ là sư phó ngươi sao? Ta tin tưởng, nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất, nàng giết liền là ngươi. Vệ tử Thanh cười lạnh một tiếng, mặc dù những chuyện này đều là mình trêu ra, bất quá nàng cũng không có tự trách một chút ý tứ. Mình mặc dù là kích một chút, bất quá chỉ có dạng này, hắn có thể giải cứu cái này Chu Chỉ Nhược. Dù sao, nguyên tắc bên trong Chu Chỉ Nhược cuối cùng hạ trang, nhưng không thế nào mỹ diệu. Chỉ Nhược, chấm ngoặc kép, Trương Vô Kỵ nhìn xem một màn này, trong lòng có chút khó chịu, bất quá hắn vẫn là không có đứng ra. Hắn hiện tại không thích hợp lên tiếng, đặc biệt là mình Lục Thúc còn ở nơi này, hắn còn không thể cùng bọn họ nhận nhau. Lan, cút ngay, không cần ngươi giả mù sa mưa, đây đều là ngươi hại, ngươi còn có mặt mũi gọi sư phó? Chu Chỉ Nhược, người quá dối trá. Tĩnh Huyền bọn người đẩy ra Chu Chỉ Nhược, hung dữ nhìn xem Chu Chỉ Nhược, tuy nhiên lại không dám tới gần, đặc biệt là nhìn thấy một con kia hầu tử, càng là một mặt sợ hãi. Chu Chỉ Nhược nghe nói như thế, mặt bên trên lập tức tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, nhìn xem cái kia các đối với mình ánh mắt, càng là vô cùng thống khổ. Quả nhiên, mình tại Nga Mi là không ở nổi nữa sao? Nghĩ tới đây, cắn chặt ép dễ nói, tốt, ngươi thả sư phó, ta đi với ngươi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.